Vợ xấu chồng mù, chương 142, 142, vạch trần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lại cười khổ bảo, em cũng thấy mẹ tôi rồi. Bà ấy không dễ dàng để thằng bé ở cạnh tôi. Nếu vậy cứ để nó cách xa một chút sẽ tốt hơn. Nhà cũng không phải ồn ào. Hóa ra anh lại chất chứa tâm tư này. Dương Ái Vân không nhịn được đau lòng ôm lấy anh. Vất vả cho anh rồi. Anh mệt lắm đúng không? Sầm Cảnh Đình đè cầm lên vai cô thì thào. Không tính là mệt, chỉ cảm thấy có chút không cam mà thôi. Nhưng bây giờ có em rồi tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Anh làm tốt lắm, ông xã của em. Đừng khiến bản thân trầm tư quá nhiều. Mệt quá thì dựa vào em này. Em luôn là bến đỗ của anh. Dương Ái Vân đưa tay lên xoa tóc anh mấy cái. Ái Vân, Sầm Cảnh Đình tha thiết gọi cô. Nhà họ Dương, 8 giờ tối trước cổng nhà họ Dương vang lên tiếng ồn ào. Phóng viên từ các đài truyền hình lũ lượt kéo đến nhà họ Dương đứng thành một đoàn. Trên tay ai cũng có micro, máy quay, bút ghi âm sẵn sàng cho cuộc ghi hình. Quản gia thấy cảnh tượng này vội vàng chạy vào trong báo cáo với bà Tuyết. Phu nhân, không xong rồi, chuyện gì mà hấp tấp như vậy? Bà Tuyết từ trong phòng Dương Ái Linh đi ra nhìn thấy quản gia vội vàng cau mày hỏi. Quản gia vừa thở vừa nói. Bên dưới có rất nhiều phóng viên đứng trước cổng biệt thự thưa phu nhân. Bọn họ đến đây làm gì? Bà Tuyết nghi hoặc, tôi không rõ, nhưng mà bọn họ đến đông lắm. Quản gia vẫn chưa bình ổn được hơi thở. Sắc mặt của bà Tuyết đanh lại, đi xuống lầu. Bà ta muốn xem đám phóng viên này muốn làm gì. Chưa ra đến cổng bà ta đã nghe thấy tiếng ồn ào của nhân viên nhà đài. Hai vệ sĩ gác cổng thấy bà ta cúi chào một cái. Bà Tuyết ra lệnh, mở cửa ra. Cảnh cửa lớn của nhà họ Dương mở ra. Bao nhiêu máy quay lại chĩa thẳng vào bà Tuyết. Bà ta nhíu mày hỏi, các người đang làm gì trước nhà tôi? Phu nhân, có người kêu chúng tôi đến đây xem kịch vui. Một vài phóng viên lên tiếng nói. Xem kịch, các người điên rồi sao? Là ai kêu các người đến đây? Sắc mặt của bà Tuyết trở nên khó coi. Bọn họ không biết là ai nên không trả lời. Lúc này đột nhiên có tiếng động cơ đi đến. Tất cả đều quay lại nhìn chiếc xe BMW màu bạc sáng chói kia. Từ trong xe một người đàn ông phong độ lịch lãm bước xuống. Khuôn mặt của anh ta cũng dần hiện lại trong ống kính. Bao nhiêu tiếng, tách tách, vang lên, ai cũng nhận ra người đàn ông là ai. Tất cả đều hướng sự tập trung lên người hắn. Nhốn nháo hỏi, Giám đốc An, anh là người kêu chúng tôi đến đây sao? Lâm Vĩnh An bước xuống xe, chỉnh trang một chút lại đi về phía bà Tuyết. Hai bên phóng viên cũng nhường đường cho anh ta. Đợi đến khi Lâm Vĩnh An đứng trước mặt mình, bà Tuyết mới lên tiếng. Là cậu kêu bọn họ đến đây sao? Cậu muốn làm gì? Ồ, câu này là tôi hỏi phu nhân mới đúng chứ. Tôi mới là người được mời đến đây. Lâm Vĩnh An không nhanh không chậm nói. Cái gì? Không phải cậu gọi vậy rốt cuộc là ai? Bà Tuyết càng lúc càng khó hiểu. Không để mọi người chờ lâu, rất nhanh có một đoàn xe từ từ đi trước. Đi trước là chiếc Bugatti màu đen sáng bóng chói lóa. Phía sau là một đoàn xe Bentley giá trị hộ tống. Đám người nhìn cảnh này không khỏi suýt xoa. Không biết ai lại có thanh thế lớn thế này. Chiếc xe Bugatti dừng trước cổng nhà họ Dương. Cánh cửa tự động mở ra. Từ trong xe có hai người lần lượt đi xuống đứng trước mặt mọi người. Tất cả đều sững sờ kinh ngạc. Sầm đại thiếu gia và thiếu phu nhân cũng tới. Lẽ nào là bọn họ kêu chúng ta tới đây? Giây sau bọn họ lại nhanh chóng thực hiện nghiệp vụ của mình. Chụp ảnh, quay phim lẫn phỏng vấn. Sầm thiếu phu nhân cho hỏi hai người đến đây là có mục đích gì? Dương Ái Vân nắm tay Sầm Cảnh Đình đứng song song với nhau. Phía sau có vài vệ sĩ cũng bước xuống đứng bên cạnh bọn họ bảo vệ. Không cho đám phóng viên đến quá gần. Bà Tuyết nhìn thấy cô sắc mặt âm trầm thấy rõ. Bà ta gầm nhẹ nói. Dương Ái Vân, chuyện này là thế nào? Dì Tuyết, lâu quá không gặp, chuyện gì cũng phải bình tĩnh chứ. Dương Ái Vân đối mặt với bà ta nhún vai một cái. Cô nói đi, kêu phóng viên đến đây để làm gì? Bà Tuyết dường như không có kiên nhẫn, mà Lâm Vĩnh An cũng nhìn cô chằm chằm. Người phụ nữ này đã mất hết danh tiết rồi vẫn còn kiêu ngạo. Tự tin như vậy sao? Dáng vẻ này thật khiến người ta phẫn nộ. Lại nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, tâm tình của Lâm Vĩnh An càng thêm đi xuống. Dựa vào cái gì người mù như Sầm Cảnh Đình có thể nổi bật? Hiên ngang như thế, con người của Lâm Vĩnh An phút chốc tối sầm lại. Nhìn vẻ mặt bà Tuyết, Dương Ái Vân khẽ nhếch môi vỗ tay một cái. Chiếc xe phía sau đột nhiên mở ra. Một vệ sĩ bước xuống. Theo sau hắn là một cô gái mặc chiếc váy màu tím. Tất cả mọi người chăm chăm nhìn về phía chiếc xe. Đến khi nhìn thấy cô gái, tất cả đều sửng sốt. Vỡ òa. Chuyện gì thế này? Người phụ nữ này ở đâu ra? Sao lại giống Sầm thiếu phu nhân như vậy chứ? Lời của phóng viên vừa dứt, bên này bà Tuyết xém chút không đứng vững. Có vẻ như không dám tin vào mắt mình. Mà Lâm Vĩnh An càng trợn to hai mắt. Không thể tin nhìn hai người phụ nữ giống nhau như hai giọt nước. Lúc này một phóng viên chĩa mic về phía Dương Ái Vân hỏi. Sầm thiếu phu cho hỏi người phụ nữ này là ai? Chị em song sinh của cô sao? Không phải. Dương Ái Vân mỉm cười. Lại nhìn về phía bà Tuyết dõng dạc nói. Cô gái này chỉ là có bộ dạng giống tôi mà thôi. Sầm thiếu phu nhân, có thể nói rõ hơn không? Một phóng viên khác hỏi chen vào. Lâm nhị thiếu gia, cô lại nhìn tới người đàn ông đứng gần bà Tuyết. Hắn cũng đưa mắt nhìn cô, sắc mặt có chút đen lại. Dương Ái Vân lại nói. Anh nhìn cho kỹ, người tối qua cùng anh mây mưa chính là người này không phải tôi. Đám phóng viên bị lời nói của cô làm cho kinh ngạc. Từ qua đến giờ tin tức về Dương Ái Vân vẫn đang sốt dẻo. Đến thời điểm này nó càng thêm nóng hổi hơn. Ai mà có thể ngờ lại có một người giống hệt Dương Ái Vân xuất hiện. Mọi chuyện đã bị đảo ngược tình thế. Không, không phải như thế. Dương Ái Vân, cô lừa tôi. Lâm Vĩnh An không tin vào điều này. Có chết hắn cũng không tin. Vậy sao? Thế thì để cô ta nói cho anh được rõ. Dương Ái Vân cũng lười giải thích hay đối đáp. Cô chỉ nói vài câu trọng điểm lại để người thế thân nói chuyện. Cô hầu nãy giờ sợ run người. Bị bao nhiêu máy quay chiếu vào làm cô ta càng thêm khép nép. Thế nhưng nhận được ánh mắt của Dương Ái Vân, cô ta dù e dè cũng phải mở miệng nói chuyện. Là tôi đã giả dạng Sầm thiếu phu nhân lên giường với Lâm nhị thiếu gia. Lời nói đầu tiên của cô ta vừa thốt ra khiến mọi người càng thêm sửng sốt hơn. Người nào đó lên tiếng. Giọng nói này thật giống với Sầm thiếu phu nhân. Sao? Sao lại có thể như vậy? Cô gái, cho chúng tôi biết cô làm sao có thể giả giọng và khuôn mặt của Sầm thiếu phu nhân. Một người đứng gần đó nhanh chóng đưa ra câu hỏi. Tôi, là phu nhân cho tôi phẫu thuật thẩm mỹ. Mãi một lúc nữ hầu mới nói thành lời. Ai cũng không ngờ tới chuyện này. Phóng viên hỏi tiếp, phu nhân mà cô nói là ai? Nữ hầu vô thức nhìn về phía bà Tuyết đang định nói ra cái tên thì giọng nói giận dữ vang lên. Đủ rồi, đám phóng viên lẫn nữ hầu giật mình. Ai nấy đều nhìn bà Tuyết. Không hiểu sao bà ấy lại giận dữ như vậy. Cách chương.